Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, vực sâu xương khô. Huy, lão bản ngài tốt, muốn hay không mua bảo hiểm? Tục ngữ nói tốt, có cái gì đừng có bệnh, không có gì đừng không có tiền, nhưng người ăn ngũ cốc hoa màu sao có thể không sinh bệnh? Mua rồi chúng ta bảo hiểm, tút tút tút, ta đi. Thật không có lễ phép, tốt xấu nghe người ta nói xong lại tắt điện thoại a. Một cái thoạt nhìn 20 tuổi ra mặt, âu phục dày da tuổi trẻ người đem điện thoại nhẹ đập phàn nàn. Đến, làm sao? Tiểu Lý lại bị tắt điện thoại. Người trẻ tuổi bên cạnh đại thúc cười lấy hỏi. Ai? Đừng nói nữa, đi làm nhanh 2 tuần lễ rồi. Một cái tờ đơn không có nói tiếp. Tự liền nghe ta nói hết lời khách hàng đều không có. Ngay từ đầu mà, đều như vậy, ngươi đừng vội, từ từ sẽ đến. Đại thúc đập rồi đập người tuổi trẻ bả vai cổ vũ đến. Người trẻ tuổi nghe vậy gạt ra rồi một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tạ ơn ngần ca, ta sẽ cố gắng, nhưng về sau liên tục mấy cú điện thoại đều bị dây treo. Người tuổi trẻ tâm tính có chút băng, hắn đem điện thoại quăng ra, rời đi rồi công ty, chẳng có mục đích đi tại đường cái trên, trong hai mắt tràn ngập rồi mê mang. Người trẻ tuổi gọi Lý Hồng, năm nay 24 tuổi, cha mẹ ly dị riêng phần mình gây dựng gia đình, Lý Hồng đối hai cái tới nói đều là gánh vác, song phương đều không nghĩ nuôi dưỡng hắn. Chỗ lấy Lý Hồng vẫn luôn là đi theo gia gia bà nội sinh hoạt. Thẳng đến năm ngoái Lý Hồng gia gia bà nội đều qua đời. Hắn cũng đúng lúc từ một chỗ đại học hạng 2 cơ giới công trình là tốt nghiệp. Bắt đầu chính mình kiếm sống. Bây giờ cái này xã hội, thạc sĩ khắp nơi đi, tiến sĩ nhiều như chó. Lý Hồng một cái thường thường không có gì lạ sinh viên chưa tốt nghiệp không có một điểm sức cạnh tranh. Tìm việc làm nhiều lần vấp phải trắc trở sau bất đắc dĩ chỉ có thể tiến vào tiêu thụ ngành nghề đi. Bán bảo hiểm, nhưng Lý Hồng tài ăn nói tầm thường, lại không có giới tính ưu thế. Chỗ lấy vào chức nhanh 2 tuần rồi, đều không có thể đẩy tiêu ra một đơn. Bất chi bất giác, Lý Hồng đi theo dòng người đi lên cầu vượt. Đứng tại cầu vượt trên nhìn như nước chảy cỗ xe. Lý Hồng nội tâm càng phát phiền im lìm, hắn hít sâu một cái hô to đến, đi ti em, lão tử không được rồi. Lý Hồng dùng hết toàn thân khí lực la lên hấp dẫn rồi chung quanh đại lượng người qua đường ánh. Mát, bọn hắn nhao nhao chuyển đầu qua, hướng Lý Hồng nhìn lại, nhưng mà một giây sau, người qua đường động tác lại đột nhiên dừng lại, phi nhanh ô tô không ở tiến lên. Không trung phi điều cũng bị ổn định ở nguyên nơi, tất cả đồ vật đều dừng lại. Lý Hồng ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Toàn bộ người đều mộng rồi. Qua rồi một hồi lâu Lý Hồng mới hồi phục tinh thần lại. Hắn xông bên thân đứa nhỏ phất phất tay. Đứa nhỏ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quay người đập rồi đập sau lưng đại thúc bả vai. Đại thúc cũng không có bất kỳ phản ứng nào. WTF! Này tình huống như thế nào? Thời gian đứng im, vẫn là trái đất hủy diệt. Kia ta nên, Lý Hồng lời còn chưa dứt, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Theo lấy Lý Hồng biến mất, hết thảy chung quanh đều khôi phục rồi bình thường. Duy nhất cùng vừa rồi khác biệt là, những người đi đường đều quên Lý Hồng tồn tại. Đang khôi phục bình thường trong nháy mắt, đem đầu chuyển rồi trở về. Tự mình đi thẳng về phía trước. Mà biến mất Lý Hồng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Liền triệt để mất đi rồi chi giác. Lúc này đồng thời, yên lặng tại bóng đêm vô tận bên trong một bộ xương khô. Trong hốc mắt đột nhiên sáng lên rồi điểm điểm bạch quang. Sau đó lại trong nháy mắt dập tắt. Vô biên vô tận hắc ám bên trong. Thời gian, không gian cũng không có ý nghĩa. Tại không biết rồi qua bao lâu về sau. Lý Hồng rốt cục tỉnh rồi. Hắn chậm rãi mở ra con mắt. Trong hốc mắt bạch quang theo đó sáng lên. Lý Hồng có chút mộng ép nhìn lấy chung quanh, đập vào mắt chỗ đều là hắc ám. Hắn muốn nói chuyện, nghĩ hô người hỗ trợ, nhưng chẳng biết tại sao lại không phát ra thanh âm nào. Hắn nghĩ khống chế tự mình đứng lên đến nhưng lại cảm giác không thấy thân thể tồn tại. Lý Hồng sợ, hốc mắt bên trong bạch quang cũng bởi vì hắn sợ hãi. Bắt đầu lóe lên, liền tại lúc này Lý Hồng tai bên đột nhiên vang lên rồi một cái giọng nữ. Hài tử, đừng sợ, ngủ một giấc a, ngủ một giấc hết thảy liền đều đi qua rồi. Cái này giọng nữ tại Lý Hồng nghe tới là như vậy ôn nhu. Như là gió xuân hiu hiu, bình định rồi Lý Hồng nội tâm chỗ có sợ hãi. Lý Hồng dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó lại một lần mất đi rồi chi giác. Ở giấc mộng bên trong, Lý Hồng lờ mờ, nhìn đến rồi một đạo thân ảnh mơ hồ. Chẳng biết tại sao hắn cảm thấy đạo thân ảnh này rất thân thiết, rất quen thuộc. Sau đó đạo thân ảnh này dần dần hướng hắn có đi tới. Một tay đem Lý Hồng ôm vào trong ngực, bị bóng người ôm trong nháy mắt, Lý Hồng bên tai vang lên đáng sợ tiếng oanh minh. Hắn trước mắt xuất hiện rồi một mảnh thổi mạnh bão táp biển cả. Mà chính hắn chính lái một chiếc thuyền con chạy tại mảnh này biển cả bên trong. Sóng biển từng trận cuốn tới, bất cứ lúc nào đều muốn đem hắn thôn phệ. Lý Hồng không muốn ngồi chờ chết, sâu kiến còn ham sống. Huống chi người ư, hắn ra sức hoạt động thuyền mái chèo, muốn chạy trốn sóng biển, nhưng mảnh này sóng biển quá lớn, vô luận hắn cố gắng như thế nào đều trốn không thoát sóng biển bao trùm phạm vi. Mắt thấy sóng biển liền muốn chút xuống mà rớt, đập bay Lý Hồng thuyền nhỏ, đột nhiên bầu trời bên trong lôi quang lóe lên, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Từ giữa đó bổ ra sóng biển. U, đã lâu như vậy, ngươi còn không chịu buông tha kia ta sao? Biển cả bên trong một cái nghe không ra nam nữ âm thanh tràn ngập tức giận chất vấn đến. Chiều, thật có lỗi, ta không thể để cho ngươi phục sinh. Nếu không mọi người hy sinh liền uổng phí rồi. Bầu trời bên trong vừa rồi Lý Hồng nghe được cái kia ôn nhu giọng nữ nói đến. Hừ. Đã nhưng như thế, vậy liền để chúng ta tiếp tục trước đó chưa xong kia một trận chiến đấu nói. Nói xong chiều khống chế biển cả nhấc lên mấy tầng sóng lớn. Sóng lớn tầng tầng điệp ra, hướng Lý Hồng thuyền nhỏ cuốn tới. U cũng không cam chịu yếu thế. Không trung mây sét không ngừng rơi xuống thiểm điện. Bổ ra sóng lớn, dạng này công kích tiếp tục rồi mấy trăm lần sau. Biển cả dần dần bình tĩnh lại, bầu trời bên trong mây sét cũng chỉ còn lại hơi mỏng một tầng. U, người coi nếu thực như thế dồn ép không tha. Chiều, từ bỏ đi, chúng ta không nên tiếp tục tồn ở cái thế giới này lên rồi. Cùng ta cùng rời đi a. Ha ha, rời đi, nằm mộng, đã nhưng như thế liền để chúng ta cùng một chỗ biến mất a. Nói xong biển cả bên trong xuất hiện rồi một đầu do nước biển tạo thành thần long. Thần long gầm lên giận dữ, sau đó liều lĩnh hướng mây sét đánh tới. Mây sét bổ xuống vô số thiểm điện, muốn ngăn cản thần long đột tiến. Nhưng mà thần long cái đuôi kết nối nước biển, vô luận bị đánh bao nhiêu lần, đều sẽ lập tức hấp thu nước biển bù đắp thân thể. Mắt thấy thần long liền muốn đụng vào mây sét lên rồi. Thuyền nhỏ trên Lý Hồng đột nhiên hô đến. Đại thần, bổ long con mắt, ta có thể cảm giác được người kia ngay tại long con mắt nơi đó. Mây sét nghe vậy, hội tụ rồi toàn bộ lực lượng, phát ra hai đạo màu vàng thiểm điện, trong nháy mắt đánh trúng thần long hai mắt, nương theo lấy một tiếng gào thét. Thần long tùy theo tiêu tán. Mà mây sét bổ ra này hai tia chớp về sau, cũng không có năng lực tại duy trì hình thể, dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành rồi một cái thân mặc màu tím đen váy dài trung niên nữ nhân hình tượng. Trung niên nữ nhân từ bay xuống tại rồi Lý Hồng thuyền trên. Cười lấy nói đến, hài tử, cảm ơn ngươi vừa rồi nhắc nhở. Không không cần khách khí. ta còn muốn tạ ơn ngài hỗ trợ. Không phải ta đã liền bị sóng biển thôn phệ. Lý Hồng khoát tay áo nói đến. Trung niên nữ nhân nghe vậy thở rồi một hơi. Ai? Hài tử, ngươi nói như vậy thật làm cho ta xấu hổ vô cùng. Ngươi được đưa tới nơi này nhưng thật ra là bởi vì ta thất trách. Ta nhất thời không tra để chiều tìm được rồi có thể tu bổ nàng chân linh linh hồn. Cũng liền là ngươi. Ngươi linh hồn là vô số thế giới bên trong một cái duy nhất cùng chiều linh hồn thuộc về cùng một. Bổn nguyên, nàng đem ngươi mang tới chính là nghĩ thôn phệ ngươi linh hồn. Từ đó chữa trị chính mình chân linh, sau đó phục sinh tái hiện tại thế. Ta chức trách chính là ngăn cản nàng phục sinh, bảo đảm nàng từ cái thế giới này trên biến mất, đem ngươi liên lụy vào thật rất xin lỗi. Bất quá ta nghĩ chiều ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới. Cuối cùng lại là ngươi thông qua cùng linh hồn của nàng bổn nguyên giống nhau. Cảm ứng được nàng lưu lại chân linh vị trí, giúp ta triệt để giết chết nàng, hiểu rõ đến sự tình nhân quả. Lý Hồng cười khổ một tiếng nói đến. Ha ha, ta còn thực sự là không may a. Bất quá cũng không quan hệ rồi. Dù sao ta cũng không có chuyện. Đại thần hiện tại ngươi có thể đem ta đưa trở về rồi sao? Đưa trở về? Cái này thật có lỗi. Hài tử, lấy ta hiện tại năng lực chỉ sợ là không làm được. Ngươi thế giới đang ở cách ta quá xa. Ta vì rồi tiêu diệt chiều chân linh đã hao phí rồi ta toàn bộ lực lượng. Có thể nói chuyện cùng ngươi. Nói cho ngươi chân tướng đã là ta duy nhất có thể làm sự tình rồi. Lý Hồng khóc không ra nước mắt. Kia ta nên làm cái gì a? Ngươi chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận chiều hết thảy. Ở cái thế giới này sinh tồn được rồi. Hiện tại ngươi vị trí địa phương chính là chiều linh hồn biển. Đây đều là nàng lực lượng linh hồn. Hài tử ngươi cùng nàng linh hồn bổn nguyên giống nhau. Những này lực lượng linh hồn ngươi nhưng lấy tùy tiện hấp thu. Chúc ngươi may mắn. Tạm biệt. Nói xong u thân thể liền biến thành điểm điểm ánh sao tiêu tán. Theo lấy u biến mất, Lý Hồng dưới chân thuyền cũng không thấy rồi. Một tiếng hét thảm qua đi, Lý Hồng lọt vào biển cả bên trong, ngã vào trong biển sau. Lý Hồng ngạc nhiên phát hiện mình một cái vịt lên cạn thế mà không có chìm nước dấu hiệu. Chung quanh nước biển không ngừng tràn vào hắn linh hồn, Lý Hồng cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Mấy phút đồng hồ sau liền rơi vào rồi ngủ say. Ngoại giới, xương khô hốc mắt bên trong biểu tượng Lý Hồng linh hồn điểm điểm bạch quang. Dần dần phát sinh rồi biến hóa. Từ bắt đầu biến đỏ. Sau đó từ đỏ chuyển cam. Từ cam chuyển vàng. Lý Hồng linh hồn màu sắc đi qua 7 lần biến ảo. Cuối cùng biến thành rồi thâm thúy màu tím. Gánh chịu linh hồn hắn xương khô, vết rách cũng dần dần biến mất, màu sắc từ khô vàng màu biến thành rồi đom đóm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?